đồng tử của Mạc co lại, trong mắt hắn hiện ra một thân ảnh với mái tóc màu bạc. Cách chương.